Nỗi đen như chập đầu giao trong đường phố, còn lại nhau rồi. Thôi đừng cố, đèn xanh đèn đỏ tôi tới vàng. Dừng hay là chạy thì chuyện buồn ta vẫn mang. Tiếng đau thương thuộc cứ như quán quán xưa. Mỗi lần nghe thấy lòng như cát như cưa. Nhiều điều anh biết bọn mình được ấm no, mặt tiền nhiều như thế nên tình cảm mình hóa cho. Ta sợ mình đói nên lao vào kiếm ăn. Đồ trái tim ta lạnh lạnh hơn một phiến băng. Đúng là ta vẫn chưa đổi, tại sao mình thay đổi? Không ăn cùng nhau nhiều công việc nên hay hoài. Anh cũng có những bạn nhỏ không nên hát cùng nhau. Vì khi mà nhận thức lên thì các hai người cùng đau đau. Lúc nghèo lúc vui những năm tháng thăng trầm ấy, chứ không phải giống bây giờ anh làm mấy con em chỉ mấy đâu. Em thì quá bận với những quán lo, nhiều vẫn ở công ty trẻ lương. Tối anh bận như đây gần bên cầu mong anh bao con. Vì tôi phụ em luôn khó khăn, nhưng nay là giờ anh. không đón như người hẹn. Trời xanh như cao bão giông để đông thêm bao nhớ mong. Cầm nhanh hoa giấy bắn mắt chúa thay. Dù kia bóng sao tròn say. Thôi từ đây ngậm nước mắt tơ hương đứng dậy. Dù đánh bên sông, cứ nhớ đâu trôi theo dòng mình thế. Mình có thể cho những nước không? Tôi đơn đăng lẻ loi màn đêm bao vây sương tu vững vờ. khi đặt cái đó còn là chắc mình và rồi mình cũng ai đâu nhìn sắc thái cô gái khi xưa không còn đấy nước mắt đang chảy có bao lần không còn nhớ chơi quên khi ta còn say khi em đi anh biết là em không về nữa nhưng anh thương anh tiếc đừng chờ mong em ngoài cửa nói nhớ mong có đến tình cờ tiếng nói tình tình giờ cô đi hoa thành khờ và rồi giờ yêu thương người đã vội quên nụ hồng mình trao bờ môi nói thương đường tình chung xa nan giờ phù ta lôi vắng ai chờ mặt tiền lời danh làm người u mê đêm thâu đã vẫn với nhau không ai quay về cớ sao mấy người thấy thôi vội vàng lướt qua Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. đắm cho ta mong có yêu gọi mơ với con tim này em ơi. Thật lòng cảm ơn em, cảm ơn vì tất cả những gì em đã chẳng chẳng hề vô cớ, cũng chẳng cần lấy lý do, vì yêu chỉ cần cả hai yêu hết lòng, hy sinh vì nhau vứt bỏ đi cái tôi, mong em lắng nghe con tim mình lên kia.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. mới thương nhau anh hay nắm tay lặng lo cho dù đời là bể lâu trái ngang đã thương nhau thành sắt son một lòng dẫu thế nào thì tình ta cũng không phai khi đó bên nhau ta xây biến bao nhiêu mộng vàng ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ cưới nhau lá thu bay rồi đến đông gần tàn giấc mộng sắp thành thì bóng ai đổi thay sao Thank you.